Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Ngư Ông Đắc Lợi. Tác giả, Cung Tam kia bộ phận người, hình như là hư không tiêu thất, căn bản không có bóng dáng, tức khắc một mạt quỷ dị không khí bao phủ ở đám người giữa. Thừa dịp bọn họ ngây người hết sức, Cổ Dương làm tất tắc nhanh hơn nện bước. Dư lại hơn 100 người nhanh hơn tiến vào long vực giữa. Nhưng là lúc này, lần này Bạch Hổ cùng Cổ Điêu trưởng sự giả lại xuất hiện ở trong đám người. Hai tộc tướng quân, đều là đại yêu cấp bậc. Các ngươi là người nào? Hổ sát bàn tay hóa thành hổ chảo. Lạnh giọng hỏi, Cổ Dương nhìn thoáng qua phía sau. Tất phương bình thường tộc nhân đã không sai biệt lắm đều đi vào. Dương giọng nói. Dù sao là ai đều không liên quan chuyện của ngươi. Nói xong lúc sau, làm bộ muốn đi, chạy đi đâu? Hổ sát hổ chảo sắc bén, xông thẳng Cổ Dương, làm Cổ Dương không kịp tiến vào Thâm Uyên Long vực giữa. Cũng là vì này đánh gãy, làm Cổ Dương vô pháp duy trì Thâm Uyên Long vực mở ra trạng thái. Chỉ là nháy mắt, Thâm Uyên Long vực đóng cửa, còn có mấy người bị lưu lại tới. Hổ sát nháy mắt động thủ, bên cạnh Cổ Nha cũng là không cam lòng lạc hậu, cùng Chi Ngao cảnh chiến ở một chỗ, dư lại tất tắc bảo hộ bên người vài người. Trường thương tung bay, Cổ Dương hấp thu tất hoài lực lượng, thăng cấp đến dung thiên cảnh cửu giai. Dung thiên cảnh đến hóa thiên cảnh là một cái đường ranh giới. Cổ Dương chỉ kém lâm môn một chân, nhưng mà, cùng to lớn yêu cấp bậc. Tương đương với thông thiên cảnh hổ sát đánh nhau, vẫn là yếu đi nửa phần. Cũng may thân hình linh hoạt, làm hổ sát sờ không chuẩn thật thể. Bên kia Cổ Nha cùng Ngao cảnh chiến đấu lại là mang theo một mặt bẻ gãy nghiền nát chi thế. Đại yêu cấp bậc Cổ Nha bị cao nhất đẳng cấp Ngao cảnh toàn diện áp chế. Đang lúc Cổ Nha bị Ngao cảnh Long Vĩ kiếm một kích tức chung. Tuy rằng không có thương tổn đến yếu hại. Nhưng là như cũ làm Cổ Nha khí thế nháy mắt yếu đi nửa phần. Thừa dịp này khe hở hết sức nhìn về phía Cổ Dương phương hướng. Không xem không quan trọng. Vừa thấy dọa nhảy dựng. Một con quỳ ngưu đuôi mang câu cưa. Từ Cổ Dương phía sau hiện ra. Mắt thấy liền phải đâm vào trái tim giữa. Ngao cảnh lạnh giọng vừa uống. Cổ Dương cẩn thận. Thân ảnh tùy theo vừa động. Ngao cảnh xông thẳng Cổ Dương phương hướng. Nhưng mà lại đột nhiên bị Cổ Nha ôm lấy. Trong chớp nhoáng, Ngao cảnh không có chút nào chần chờ. Vũ lực đem Cổ Nha thân hình chấn thành cặn bã. Nhưng mà, chính là này trong nháy mắt tạm dừng. Quỳ ngưu cái đuôi khoảng cách Cổ Dương còn sót lại gang tấc. Tránh cũng không thể tránh. Phía trước hổ sát chặn Cổ Dương sở hữu né tránh lộ tuyến. Muốn vận dụng cơ quan trùng. Lại phát hiện nơi đây đã bị quỳ ngưu phong bế không gian. Không thể nào trốn tránh. Cổ Dương thân hình sai vị. Ngạnh bị phía sau quỳ ngưu một kích. Quỳ ngưu cái đuôi rút ra. Cổ Dương vai trái phía sau trực tiếp hiện ra một cái lỗ thủng. Khoảng cách trái tim vết thương chí mạng không đủ một tấc. Một viên đan dược xuống bụng. Ở hổ sát cùng quỳ ngưu lôi thuấn chuẩn bị tiền hậu giáp kích động thủ hết sức. Ngao cảnh rốt cuộc đuổi tới. Long Vĩ kiếm đâm thẳng hướng lôi thuấn thân thể. Làm lôi thuấn không thể không quay đầu nghênh chiến. Cũng đúng là bởi vậy. Đánh vỡ lôi thuấn không gian phong tỏa. Cổ Dương không màng tự thân thương thế. Lợi dụng thị huyết châu phía trước hấp thu còn sót lại lực lượng tới thúc dục dị hỏa. Tạm thời cản trở hổ sát động tác. Tự thân lực lượng đột phá cực hạn. Cổ Dương xông thẳng tất tắc phương hướng. Đưa bọn họ thu vào cơ quan chủng giữa. Sau đó cùng Ngao cảnh cùng nhau mở ra long vực. Dị hỏa lan tràn dưới. Ngao cảnh cũng là thoát ly lôi thuấn công kích phạm vi. Cùng Cổ Dương cùng nhau trực tiếp tiến vào long vực giữa. Theo long vực đóng cửa. Cổ Dương cùng Ngao cảnh mang theo mọi người chạy ra sinh thiên. Mà ở dị hỏa ngăn cản hạ. Hổ sát cùng lôi thuấn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Thâm Uyên Long vực giữa, Cổ Dương đem tất tắc mấy người thả ra, làm hắn mang theo người đi nơi tụ cư an trí. Chính mình cùng Ngao cảnh hai người tiến đến chữa thương. Tuy rằng miệng vết thương đã cầm máu, nhưng là này trước sau sỏ xuyên qua miệng vết thương. cũng không phải đơn giản có thể xong việc. Cổ Dương hiện giờ có được long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch đặc tính chính là thân thể mạnh mẽ. Ở long tộc cấm địa giữa trải qua một ngày tu chỉnh lúc sau. Đã khôi phục đến thất thất bát bát. Lúc này mới thông qua long vực đi trở về cửu vĩ hồ tộc. Thực hiển nhiên, bên kia tin tức đã truyền vào bọn họ trong tai. Trông mòn con mắt dưới chỉ có thể cầu nguyện Cổ Dương không có việc gì. Thẳng đến ngày thứ hai chạng vạng, Cổ Dương mới khoan thai trở về. Bạch Nhất Cốc một quyền đánh vào Cổ Dương trên người. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Bạch Nhất Cốc một trận khẩn trương. Gấp giọng nói. Làm sao vậy? Người bị thương sao? Thực hiển nhiên, ở cái loại này hỗn loạn dưới tình huống. Thám tử là không có khả năng thấy rõ Cổ Dương bị thương. Có thể tự thuật cái đại khái đã là thực không tồi. Cổ Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Lắc đầu nói. Không có việc gì. Bị điểm tiểu thương. Cũng may hết thảy thuận lợi. Tất phương nhất tộc người đều cứu ra. Còn cố ý ngoại thu hoạch. Thu hoạch ngoài ý muốn. Hồ Tẫn nghe được Cổ Dương trở về. Cũng là vội vã từ bên ngoài gấp trở về. Vừa lúc nghe được Cổ Dương nói. Nghi Thanh hỏi. Thuận tay đem hồ tộc chữa thương thánh dược đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương nhìn thấy người đã đến đông đủ. Lúc này mới ý bảo Tất Tắc cấp mọi người giải thích. Tất Tắc gật đầu. Mở miệng nói. Lúc ấy tình huống nguy cơ. Không biết thám tử có hay không thấy rõ ràng nói cho các ngươi. Bất quá lần này Bạch Hổ cùng Cổ Điêu việc tựa hồ là Quỳ Ngưu ở phía sau kế hoạch. Quỳ Ngưu nhất. Tộc. Mấy người trên mặt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc. Hiển nhiên cũng không cảm kích. Tất Tắc lúc này mới tiếp tục nói. Đối, lần này gia nhập Bạch Hổ cùng Cổ Điêu động thủ. Chính là Quỳ Ngưu nhất tộc tướng quân Lôi Thuấn. Này không nghĩ tới. Lần này trai cỏ đánh nhau. Thế nhưng làm Quỳ Ngưu cái này ngư ông được lợi. Yếm Minh khẽ thở dài. Trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ chi sắc. Nếu chỉ là ngư ông đắc lợi cũng khỏe. Như có mặt khác ý đồ. Sợ là sự tình không ổn. Hơn nữa bọn họ giam tất phương tộc nhân hành động. Cũng làm người không thể nào giải thích. Hồ Tẫn ngưng thanh nói. Ngôn ngữ giữa là một mặt lo lắng chi ý. Quỳ Ngưu hành động. Tựa hồ là muốn nhúng chàm toàn bộ Thương Lan vực. Nhưng là lại có không thể nào giải thích địa phương. Hiện giờ tất phương tộc nhân ở chúng ta trên tay. Ta tưởng bọn họ không lâu liền sẽ đến tin tức. Hiện giờ chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem cái này Quỳ Ngưu muốn làm cái gì. Cổ Dương thanh âm truyền ra. Ngôn ngữ giữa là một mặt không bình tĩnh chi ý. Quỳ Ngưu nhất tộc mục đích không rõ. Cổ Dương trong lòng cũng là một mặt thân thiết lo lắng. Ta minh bạch. Ta sẽ thông chi một tiếng Hồ Lung cùng Yếm Phong. Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chiến hoặc bất chiến. Chung sẽ có kết quả. Nếu là chiến. Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Chu Yếm nhất tộc cũng đều không phải là sợ bọn họ. Mặc Xương Trạch Lôi Thuấn. Cái kia sử dụng tất phương chi hỏa. Rõ ràng là cá nhân tộc. Như thế nào sẽ cùng yêu tộc rào ở bên nhau? Hổ Sát thanh âm là một mặt nghi ngờ. Cổ Nha chết oan uổng. Nhưng là đối mặt Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Chu Yếm nhất tộc liên hợp. Hiển nhiên riêng là chính mình nhất tộc còn có chút không đủ xem. Lôi Thuấn ở chủ vị phía trên. Trong mắt chi sắc mang theo một mặt lập lòe chi ý. Nhưng là càng có một tia xâm hàn ngưng tụ ở trong đó. Sau một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói. Người lập tức đi liên lạc Đông Vực Thần Đô Tam đại thế lực người. Nói cho bọn họ người muốn tìm ở ta trên tay. Người là nói người kia tộc thiếu niên. Chính là phía trước đem Đông Vực Thần Đô rảo đến long trời lở đất Cổ Dương. Hổ Sát trong lời nói mang theo một mặt kinh ngạc chi ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.